Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 66, C66, đổi giấc mơ ban đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Dương Lỗi muốn vợ con mình có cuộc sống tốt hơn, nên ham MU, ốn kiếm tiền của hắn rất mãnh liệt khi lấy những bài hát này ra. Hắn chỉ muốn bán chúng với giá hời. Được, Tiểu Lỗi, nếu Tổng Giám Đốc Triệu hỏi đến, cô sẽ nói với cô ấy. Dương Tuyết Nhu mỉm cười nói. Sau khi cúp điện thoại, Dương Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hắn mang theo nụ cười. Bước tiếp theo chính là chờ đợi, vấn đề lớn đã được giải quyết, bây giờ trong lòng hắn rất vui. Trên thực tế, lúc này, Dương Lỗi đã hát qua một lần bài Giấc mơ ban đầu, trước khi chuyển cho Dương Tuyết Nhu. Hiện giờ, hắn có thể trực tiếp tải bài hát này lên Google Music. Nếu Dương Lỗi cứ tự tải lên như thế, thì tiền nhất định sẽ cao. Bởi vì không phải chia sẻ lợi nhuận với công ty âm nhạc nào. Nhưng chân chính tính ra thì nó không đáng là bao. Giống như công ty âm nhạc Hải Lam hợp tác với nền tảng như Google Music, Kumao Music sẽ lấy 20. Phí nền tảng, nếu là người mới như Dương Lỗi thì càng bị lấy nhiều hơn, có lẽ sẽ bị lấy mất 40. Phí kênh, hơn nữa, với một người mới viết nhạc, cho dù bài hát đó được viết rất hay, nhưng muốn nó trở nên nổi tiếng thì cũng rất khó. Trong làng nhạc xưa có nhiều bài hát rất hay nhưng do thiếu nguồn tài nguyên, nên không được phổ biến cho lắm. Sau đó, đến một thời điểm nào đó, do có người hát mà bỗng trở nên nổi tiếng, mọi người mới phát hiện ra, ây, bài hát này hay thật. Sao tôi không phát hiện ra nhỉ? Vừa nhìn thời gian, má nó, hóa ra nó đã xuất hiện cách đây vài năm, hơn nữa còn được tải lên Google Music. Những ví dụ như vậy rất nhiều, vì vậy trong trường hợp không được tuyên truyền, cho dù một bài hát hay muốn trở nên nổi tiếng, thì xác suất cũng không cao. Đây cũng là lý do quan trọng nhất khiến nhiều ca sĩ muốn hợp tác với các công ty âm nhạc. Không có danh tiếng, cách tốt nhất để trở nên nổi tiếng là hợp tác với một công ty âm nhạc, còn đi một mình thì cứ từ từ, nếu không quảng bá, cho dù là một ca khúc kinh điển đến mấy, nhưng thiếu thời cơ, thì chỉ có thể là vô danh, không nhiều người biết đến nó. Xét về giai đoạn đầu, việc bán các bài hát chắc chắn tốt hơn nhiều so với việc Dương Lỗi tự hát một mình, ngoài ra còn có thể kết giao nhân mạch. Đợi có danh tiếng rồi, Dương Lỗi sẽ tự mở công ty âm nhạc, tự mình ký hợp đồng với các ca sĩ, lấy bài hát ra cho các ca sĩ của công ty mình hát, như vậy hắn liền có thể chiếm phần lớn thu nhập. Công ty âm nhạc Hải Lam, lúc này, Dương Tuyết Nhu đang luyện tập, giấc mơ ban đầu, ở trong phòng, đôi mắt cô ấy tràn đầy niềm vui, cô ấy càng nghe bài hát này. Cô ấy càng thích nó. Chị Dương, Tổng Giám Đốc Triệu kêu chị đến văn phòng. Ngoài cửa, một cô gái chừng 20 tuổi gõ cửa rồi nói. Theo sự nổi tiếng của Dương Tuyết Nhu, địa vị của cô ấy trong công ty cũng đột nhiên tăng lên theo. Được, tôi biết rồi. Dương Tuyết Nhu gật đầu, rút USB ra. Nhìn Dương Tuyết Nhu rời đi, một số cô gái bắt đầu bàn luận. Tổng Giám Đốc Triệu lại tìm chị Dương rồi, nhất định là vì chuyện. Ca vương ca hậu, Tuyết Nhu đã phất lên rồi, tôi rất hâm mộ. Cô cũng không nhìn xem số lượt tải xuống của, gió nổi lên rồi, bây giờ nó đã sắp đột phá 10 triệu rồi, chiếm vị trí thứ hai trong danh sách bài hát thịnh hành tháng 6, chỉ đứng sau thiên hậu Trương Lôi. Với tiềm năng như vậy, tương lai sẽ đột phá 10 triệu lượt tải xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên Google Music cũng chỉ có khoảng 300 bài hát đột phá 10 triệu lượt tải xuống thôi. Mọi người đều bàn luận, rõ ràng rất hâm mộ. Trước đây, bọn họ và Dương Tuyết Nhu đều là những tiểu trong suốt của công ty. Nhưng trong một thời gian ngắn, Dương Tuyết Nhu đã trở nên nổi tiếng với bài hát. Gió nổi lên rồi, giá trị bản thân cũng tăng vọt. Mà bọn họ tiếp tục là những tiểu trong suốt, không biết khi nào mới có ngày lộ diện. Hừ, thật không biết Dương Tuyết Nhu lấy số xít chó này ở đâu ra, dựa vào. Gió nổi lên rồi, liền trở nên nổi tiếng. Hơn nữa, còn có thể tham gia ca vương ca hậu. Trong văn phòng, Triệu Hàm trước đó có mâu thuẫn với Dương Tuyết Nhu, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Cô ta nhìn Dương Tuyết Nhu, trong mắt lộ ra một tia ghen tị. Bài, gió nổi lên rồi, do cô ta hát thì hay biết mấy, bây giờ người nổi tiếng sẽ là cô ta rồi, chị Triệu. Đến văn phòng, Dương Tuyết Nhu gọi một tiếng, Tuyết Nhu, khi Triệu Hướng Linh nhìn thấy Dương Tuyết Nhu đến. Trên khuôn mặt điềm tĩnh của cô ta cũng lộ ra một nụ cười. Gió nổi lên rồi, hiện đang là thời điểm hot nhất. Theo sự bùng nổ của bài hát, một số nơi cũng mời Dương Tuyết Nhu hát bài hát này, còn đưa ra một khoản phí thù lao. Lượt tải xuống của một bài hát trên Google Music thực sự không kiếm được bao nhiêu tiền. Thứ thực sự kiếm được tiền là biểu diễn thương mại. Tất nhiên, Dương Lỗi cũng có một số lợi nhuận từ những buổi biểu diễn thương mại này. Nhưng tỷ lệ ăn chia là công ty một ít, ca sĩ một ít. Ca sĩ không có bản quyền của bài hát, lợi nhuận của bài hát có thể cũng rất thấp. Nhưng khi một bài hát trở nên hot, ca sĩ có thể kiếm tiền nhanh chóng thông qua các buổi biểu diễn thương mại. Đây là lý do tại sao nhiều ca sĩ muốn nổi tiếng. Cách chương.